Trái tim thiếu nữ, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tư Duy cầm cốc nước đi qua, nhìn thấy mình đang nhận tin báo nguy trong màn hình. Mạnh Tư Duy cười, định nhờ Cảnh Bằng gửi cho cô đường link để cô chia sẻ cho mẹ cô. Thì đồn cảnh sát đột nhiên vang lên một câu vừa quen thuộc vừa khẩn trương. Được gọi đùa là, bát, đơn đặt hàng, người gặp tình huống khẩn cấp. Vui lòng kiểm tra và tiếp nhận. Mạnh Tư Duy và Cảnh Bằng lập tức đứng dậy. Nhân viên tại đồn cảnh sát đã tìm hiểu tình hình sự việc. Đó là một vụ ẩu đả giữa hai người khách ngồi trong một quán bar trên con phố Trung Ninh. Họ đã báo cảnh sát và hy vọng cảnh sát sẽ đến xử lý. Hôm nay ngoài Mạnh Tư Duy và Cảnh Bằng, còn có người trực ban Mã Soái. Ba người cùng nhau vội vã chạy đến hiện trường. Vụ ẩu đả giữa các khách trong quán bar là một trong những tin báo án mà họ nhận được nhiều nhất vào ban đêm. Cứ 10 vụ thì có 8 vụ liên quan đến việc uống rượu. Ba người chạy tới địa điểm là một quán bar có tên là Ao. Kinh doanh rất khấm khá. Sao lại thế này? Ai trong số các người đã gọi cảnh sát? Cảnh Bằng hỏi khi nhìn thấy đám người trẻ tuổi đang đợi ở cửa quán bar. Là tôi. Lập tức có một cô gái giơ tay. Hai bên gọi cảnh sát có vẻ còn trẻ. Sự việc xảy ra khi một cô gái đang ngồi vào chỗ thì cảm thấy mông mình bị vỗ một cái. Nghi ngờ khách bàn bên cạnh tái máy tay chân, nhưng đám người đó lại nói bọn cô nghi ngờ lung tung. Vì vậy mà hai bên nảy sinh xung đột, thiếu chút nữa lao vào đánh nhau. Khi cảnh sát đến, hai bên vẫn dương cung bạt kiếm. Ai cũng không chịu nhường ai. Loại chuyện này xem camera tự nhiên sẽ rõ ràng. Cảnh Bằng phụ trách đưa người về phân cục chờ đợi. Trong khi Mạnh Tư Duy và Mã Soái đến quán bar yêu cầu trích xuất camera. Quản lý quán bar vội vàng đồng ý rồi nói sẽ gọi cho ông chủ một chút. Mạnh Tư Duy đợi ở quầy lễ tân một lúc. Cuối cùng chờ tới khi quản lý quán bar và ông chủ của họ đến. Quán bar còn đang mở. Bất kể là ánh đèn hay âm nhạc đều rất ồn ào. Dưới tình huống này, Mạnh Tư Duy nhìn thấy Thịnh Tinh Bác. Anh ấy mặc áo khoác đen, người cao chân dài, vẻ mặt nhàn tản mà lười biếng. Bất kể là ở nhà hay hộp đêm đều mang dáng vẻ mà các cô gái muốn đổ xô vào. Thịnh Tinh Bác đi tới và mỉm cười với Mạnh Tư Duy. Đã lâu không gặp, Mã Soái, người được cử đi cùng với cảnh sát. Lần đầu tiên nhìn ông chủ quán bar đẹp trai có hơi quá đáng này. Lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của đồng nghiệp Mạnh Tư Duy bên cạnh. Cuối cùng cậu ấy lên tiếng tò mò hỏi. Hai người biết nhau. Qua camera cho thấy, đêm nay hai bên xảy ra xô xát ở Ao là một sự hiểu lầm. Khi cô gái ngồi vào chỗ thì bàn khách nam bên cạnh đang nói chuyện phiếm. Bả vai anh ta vô tình cọ vào mông cô gái. Chính vì vậy mà hai bên nảy sinh xung đột. Sau khi chân tướng sự việc được điều tra rõ ràng, hai bên gây náo loạn đều bắt tay giảng hòa. Nhân tiện một đám người nghe cảnh sát phê bình giáo dục một phen. Người trẻ tuổi khi gặp chuyện không nên quá tức giận, không nên hơi một tí liền lao vào cãi vã, đánh nhau. Hai bên gật đầu như gà mổ thóc. Sau khi quá trình hòa giải, ký tên được xử lý xong, cuối cùng họ cũng được thả ra. Tối nay, Mạnh Tư Duy ngồi trước máy tính viết biên bản của cảnh sát. Lúc viết đến địa điểm Ao, cô đỡ chán. Cô không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Nếu hai người đã chia tay thì đối phương sẽ như thế nào và làm gì sau này đều là quyền tự do của người ta. Vì vậy, hiện tại bạn trai cũng mở một quán bar thuộc khu quản lý của mình. Đó cũng là quyền tự do của anh ấy. Tốt nhất cô không nên tự mình đa tình rằng Thịnh Tinh Bác là vì cô mới mở quán bar trên phố Ba ở thành phố C, dù sao nhà thiếu gia này rất giàu có. Anh ấy muốn mở quán ở đâu là có thể mở ở đó. Mạnh Tư Duy nhớ tới câu nói, sau này giúp đỡ nhiều hơn, mà Thịnh Tinh Bác đã nói khi cô rời khỏi. Đối với những nơi như quán bar và hộp đêm rất dễ xảy ra ẩu đả. Làm ông chủ thì nên nói vài câu. Giúp đỡ nhiều hơn, với cảnh sát nhân dân thuộc khu quản lý, hẳn là không có ý gì khác. Mạnh Tư Duy nhớ tới lúc cô chia tay với Thịnh Tinh Bác. Thịnh Tinh Bác ngồi canh ở trường học của cô rất nhiều lần. anh ấy từ từ ý thức được lý do hai người chia tay. Liều mạng bảo đảm với cô, anh ấy không hề có một chút quan hệ với những cô gái đó. Cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nếu cô không thích, sau này anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện cùng những cô gái khác nữa. Mạnh Tư Duy nhìn Thịnh Tinh Bác nhấc tay thề thốt ở trước mặt cô. Cách chương.